Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đại kết cục, dung âm ngủ, trong mộng nàng tại trời sao trong bước chậm, không gian chung quanh là thâm thúy đen, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xa xa lóe lên băng lãnh ngôi sao. Tại của nàng tiền phương có một đoàn mỹ lệ màu tím tinh vân, lấm tấm nhiều điểm ánh sáng tại trong đó sáng. Nàng đi đến quang đoàn phía dưới, dừng bước, dung âm lẳng lặng chăm chú nhìn kia đoàn im lặng biến ảo tinh vân. Mi mắt có hơi giật giật, hai khối đá đánh lửa trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng. Một phen tinh xảo mai hoa bạc kéo hiện lên ở không trung. Dung âm rũ xuống lông mi, đã muốn khôi phục thành màu đen tóc dài lại phai màu. Biến thành bạch mang vẻ vàng nhạt bạch kim sắc. Sắc mặt của nàng cũng thay đổi thành bệnh trạng tái nhợt. Giờ này khắc này, trầm mặc địa ngục ý chí cuối cùng nói chuyện. Ngươi đây là đang làm cái gì? Cùng ngươi làm giao dịch, ngươi gặp ta lúc đó chẳng phải vì cái này, nàng xá rơi địa ngục giao cho năng lực của nàng. Như vậy họ liền có thể bình đẳng nói chuyện với nhau. Dung âm ánh mắt biến thành nàng nguyên bản màu tím, đó là giống rất mỹ lệ nhan sắc. Thậm chí so địa ngục ý chí quang đoàn còn muốn mỹ. Một đôi trong con ngươi tựa hồ cất giấu khắp trời sao. Ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì. Vô luận ngươi là muốn nhường ta bị lặp lại hành hạ đến chết. Hãy để cho ta trở thành thu gặt người đều có thể. Chỉ cần hắn có thể đạt được giải thoát, ta như thế nào đều có thể. Địa ngục chăm chú nhìn phía dưới sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Đột nhiên nhớ ra năm đó thu nàng thời điểm Money trong vũ trụ có vô số vị diện thế giới. Địa ngục chuyên môn trừng phạt tội nhân, địa ngục ý chí không chỗ không ở, cùng với tại từng cái tội nhân bên người, chỉ chờ bọn họ tử vong, liền đem linh hồn thu vào địa ngục, dùng vô số sinh tử trò chơi đem tra tấn, làm cho bọn họ đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát. Dùng âm tử vong thời điểm. Địa ngục ý chí liền tại bên cạnh nhìn, thiếu nữ giết sạch tất cả đồng học, đi đến mái nhà, thiên thai chung quanh có vách tường phòng hộ, nàng cởi giày ra ngồi ở đầu tường, tuyết trắng hai chân ở trong gió nhẹ nhàng lắc, trên thế giới thật sự có thần tồn tại sao, nếu như có. Vì cái gì rất nhiều người đều không chiếm được trừng phạt đâu, thiếu nữ rũ xuống lông mi, hai tay nắm để ở trước ngực. Nhẹ giọng cầu nguyện, nếu quả như thật có thiên đường cùng địa ngục lời nói. Thỉnh thần tha thứ sai lầm của hắn, sở hữu chịu tội, đều từ ta đến gánh vác, nếu hắn rơi vào địa ngục, của ta tội nghiệt cũng đủ sâu nặng, khiến cho ta cũng đi địa ngục đi, chỉ hy vọng. Chúng ta có thể lại gặp lại, giờ này khắc này. Địa ngục có chút hoài nghi của nàng ký ức hay không thật sự bị tẩy trừ qua. Hắn không phải ngươi nghĩ người kia, của ngươi trả giá không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng tại trong địa ngục sao, sau bản sao bên trong, ta có thể cho ngươi nhìn thấy hắn, dung âm lẳng lặng nhìn địa ngục ý chí quang đoàn, bỗng nhiên chậm rãi khơi màu khóe môi, đó là một cái tương đương kinh diễm nụ cười xinh đẹp, như đàm cánh hoa ngắn ngủi mà tốt đẹp. Vậy làm phiền hướng hắn chuyển cáo một tiếng xin lỗi đi, dung âm nhẹ nhàng nói. Ta khả năng đợi không được tái ngộ thấy hắn, địa ngục trầm mặc rất lâu sau đó. Bỗng nhiên đổi giọng điệu, biến trở về bình tĩnh vô ba. Chúc mừng người chơi thông quan cuối cùng phó bản. Lừa gạt trò chơi là chuyên môn nhằm vào tổ đội người chơi trung cực phó bản. Cơ hồ không ai có thể thông qua. Địa ngục du hí không có trường mực, nguy hiểm cùng mãnh quỷ như ảnh đi theo, ở trong này đãi lâu, tất cả mọi người chỉ còn lại có một ý niệm, chính là chạy đi, liều mạng chạy đi, không từ thủ đoạn cũng muốn chạy trốn ra ngoài, cơ hồ không có người chơi hội lương thiện đến hy sinh tự mình đi đổi đội hữu bình an. Địa ngục không có ôn nhu cũng nên không tồn tại đầy đất án kiện, chúc mừng người chơi Ngụy Hiên. Người chơi dung âm thông quan cuối cùng phó bản, lần này thời gian nghỉ ngơi đếm ngược thời gian chấm dứt. Người chơi có thể tân sinh, nghe được nhắc nhở thanh âm, dung âm biểu tình cũng không có nhiều kinh hỉ, nàng chỉ là thản nhiên gật gật đầu. Hiện tại ta có thể trở về đi sao? Ngoặc kép. Đếm ngược thời gian chỉ còn mấy phút, ngươi trở về cũng không có ý nghĩa. Ta muốn biết là, chẳng lẽ ngươi biết Ngụy Hiên chính là người thiếu niên kia sao? Ta không biết, dung âm thân thủ phủ trên chính mình trái tim vị trí. Ta làm như vậy, chỉ là nghe theo tâm của ta, đếm ngược thời gian chấm dứt. Thiếu nữ thân ảnh dần dần trở nên hư ảo mà trong suốt. Đây là một lần nữa đạt được tân sinh biểu hiện. Địa ngục nhìn nàng hóa thành tinh bụi tiêu tán. Lâm vào lâu dài suy tư. Đừng hỏi ta vì cái gì. Ta cũng không biết, ta làm như vậy, chỉ là nghe theo tâm của ta mà thôi. Ngụy Hiên đối với nó cũng là nói như vậy. Thời gian lưu truyền, Thương Hải tang điền, lại là ánh nắng tươi sáng tốt đẹp nhân gian. Hiện tại chính là mùa thu. Mùa thu học kỳ cũng là các đại trung học khai giảng thời điểm. Từng cái đại học đều nghênh đón rất nhiều gương mặt mới. Trong đó lấy các đại ảnh thị trường học tân sinh nhập học nhất chọc người chú mục. Chung quy bên trong này có rất nhiều biểu diễn hệ tân sinh. Mỗi người nhan trị cao khí chất tốt, không chuẩn về sau cái nào chính là đương hồng thần tượng hoặc là thực lực phái diễn viên. Thanh Không ảnh thị học viện hoàn cảnh là toàn quốc có tiếng tốt. Mùa thu, trong vườn trường cây đều bị phong nhiễm thành kim sắc, từng mảnh lá rụng như hồ điệp xa xăm rơi trên mặt đất. Chân đạp đi lên, liền phát ra dễ nghe tiếng rắc rắc, dùng âm kéo dương hành lý. Tại trong sân trường đi tới, nhà nàng ở tại khác thành thị, gần nhất ca ca ra tiểu tai nạn giao thông, ở trong bệnh viện dưỡng bệnh. Phụ mẫu được chiếu cố hắn, nàng liền không gọi phụ mẫu theo tới. Chính mình độc thân đi trước xa lạ trường học, nàng trước kia theo ca ca đi các thành thị du lịch. Thanh Không ảnh thị học viện cũng là nàng quẹt thẻ qua cảnh điểm. Nơi này nàng không xa lạ gì, chính mình cũng hoàn toàn ứng phó được đến. Dung âm xinh đắc rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, một đầu đến eo trường tóc quăn đen nhánh tú lệ. Rất là đáng chú ý, cùng nhau đi tới, có thật nhiều nhiệt tâm tiểu hồng mạo học trưởng muốn hỗ trợ lấy hành lý. Đều bị nàng uyển môn tạ tuyệt, dung âm tìm được chính mình phòng ngủ, vừa đẩy cửa, liền nhìn đến ấm áp sạch sẽ phòng. Nàng đến là muộn nhất, cái khác ba vị bạn cùng phòng đã tới rất lâu, đem phòng ngủ hóa trang được khả ái có thiếu nữ tâm ân y ba người đang ngồi ở phòng ngủ dài mảnh. Trước bàn ăn giao hàng, thấy nàng đứng ở cửa, lập tức đem nàng đón tiến vào, của nàng giường đã muốn bị bạn cùng phòng cửa tiệm hào. Cần dùng thư họ cũng giúp nàng mua, có thể nói là túi sách vào ở, hòa thất hữu nhóm biết nhau sau. Dung âm ngồi ở trước bàn nghỉ ngơi, vừa nâng mắt liền nhìn đến trên vách tường dán áp phích. Trên hình ảnh là kiến trúc cao tầng, chung quanh là đại phiến cửa sổ sát đất. Một cái tây trang dày da thanh niên tuấn Mỹ cầm cốc rượu đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm dưới chân đèn đuốc, hắn cúi mắt mi, lông mi thật dài tại đáy mắt đầu ra một mảnh che lấp. Tại kia liêm màn cách nồng đậm lông mi dài dưới, thanh niên đôi mắt lại là bạch kim sắc. Như thế nào, người cũng thích Ngụy Hiên sao? Bạn cùng phòng chú ý tới ánh mắt của nàng, lập tức hưng phấn mà hỏi, dùng âm lắc đầu. Không, kỳ thật ta cũng không phải rất giải, ba bạn cùng phòng lẫn nhau xem. Lộ ra từ ái mỉm cười. Không hiểu biết không quan hệ. Dù sao chờ ở chúng ta phòng ngủ, người sớm muộn gì sẽ biết đến. Chúng ta đợi một hồi đi dạo phố ăn cơm đi, trao đổi một chút cảm tình. Hai ngày nữa khai giảng, liền không có nhiều thời gian như vậy chơi. Dung âm gật gật đầu. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối, mấy cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp ở trên đường đi dạo. Thanh Không học viện tọa lạc ở thành thị phồn hoa nhất khu vực. Phụ cận tùy ý có thể thấy được thương nghiệp phố, mấy người theo xa hoa nước hoa tiệm đi ra, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến trên màn ảnh lớn tại truyền phát đại nói quảng cáo. Nước hoa tiệm mặt tiền cửa hàng phi thường to lớn, cái kia màn hình treo tại thật cao cửa tiệm trước lầu. Cách trăm mét xa đều có thể nhìn thấy, cái này nước hoa vừa lúc là cái người kêu Ngụy Hiên ngôi sao đại nói. Dung âm ba bạn cùng phòng đều là hắn fan, tự nhiên là muốn xem. Dung âm cùng họ đứng ở cửa tiệm dưới, ngước mắt vừa lúc thấy được thanh niên nheo mắt cười một màn. Nàng nhìn cặp kia bao quang liễm diễm bạch kim sắc ánh mắt. Đầu quả tim bỗng nhiên run rẩy, người thanh niên này luôn luôn có thể cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Lúc này, một chiếc màu đen xe theo họ phía sau xẹt qua, trên ghế sau ngồi một cái mang mũ lưỡi chai cùng mép đen cháo thanh niên. Tại bên cạnh hắn là một cái thoạt nhìn rất lão luyện xinh đẹp nữ tử. Nữ tử đang xoa thái dương, nghiến răng nghiến lợi nói, của ta tổ tông, chính là mua chiếc đồng hồ mà thôi, ngươi liền không thể để cho trợ lý đi mua cho ngươi sao? Người ở đây nhiều như vậy, ngươi nếu như bị phát hiện làm sao được, ta đây không phải là mang mũ cùng khẩu trang sao? Ngụy Hiên lắc trong tay kính đen. Chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, xuống xe ta liền đem kính đen đeo lên, một cái nhỏ gầy mỹ lệ bóng dáng theo trước mắt hắn chợt lóe, thanh âm của hắn ngưng bạt, làm sao, không có việc gì, Ngụy Hiên thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cười khẽ, ta vừa mới nhìn đến ven đường có cái bóng dáng, cảm giác rất quen thuộc, như là gặp của ta người quen, nhưng là ta đột nhiên nhớ ra, ta mới về nước không lâu, ký hợp đồng sau liền đi cái nào đều bị ngươi xem gắt gao. Ở đâu tới người quen, xe theo rung âm phía sau chạy qua. Nàng hình như có sở cảm giác, chiều phía sau nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy đi xa xe, của ta mẹ, Ngụy Hiên cái này hỗn huyết phương tử nhan ta thật sự là thổi bạo, đám bạn cùng phòng xem xong rồi. Làm chi video, cảm thấy mỹ mãn thu hồi ánh mắt, đi một chút đi, đi MOLLY ra xem mới ra đến mộng ảo nhân ngư hệ liệt trang điểm money, dung âm bị đám bạn cùng phòng lôi kéo đi dạo khác tiệm, nàng cùng Ngụy Hiên, thân ảnh của hai người ở trên con phố này vẽ ra một cái thẳng tắp. Song hướng kéo dài, càng ngày càng xa, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng tương vong tại giang hồ. Giang hà hồ biển lớn như vậy, hai cái tự do cá đâu còn sẽ có cái gì liên hệ. Nhưng là thế giới nhỏ như vậy, ai lại biết đâu. Nói không chừng, đây là một đoạn chuyện xưa mới bắt đầu, giữa bọn họ sẽ phát sinh cái gì, ngay cả giờ phút này ánh trăng cũng không hiểu được. Văn này kết thúc, tác giả có lời muốn nói, cường liệt an lợi chính mình giấu bé nữ phụ không lưng nổi. Mau xuyên, giấu lớn bị lâm thời chụp tới diễn trò cứu trường, kết quả bị nữ chủ phen mắng đoạt nhân vật, nữ pháo hôi điên cuồng khi dễ nữ chủ. Tất cả mọi người cảm thấy là nàng sai xử, làm thế thân đại nữ chủ hòa thân, bị phát hiện sau, cả nhà bị diệt, dung âm tỉnh lại sau, phát hiện mình chính là loại này thê thảm nữ phụ. Trước đây, nàng trên lưng nồi ngay cả khởi lên có thể tha địa cầu một vòng. Từ nay về sau, nàng đem nồi ném trở về nên chụp địa phương, nữ phụ không lưng nồi, nữ chủ chơi bùn, kết thúc cảm nghĩ. Văn này chính thức kết thúc đây. Tát hoa, cuối cùng là mở ra kết cục. Thiên ngọt hướng, dung âm cùng Ngụy Hiên đều biết lẫn nhau thân phận. Đạt được tân sinh, đời này, hắn là siêu cấp ngôi sao. Nàng là vừa mới học đại học biểu diễn hệ học sinh. Hai người bọn họ có thể sát ra cái gì hỏa hoa? Sẽ phát sinh cái gì ngọt ngào câu chuyện? Đều là ẩn số, bọn họ đều thân phụ tội nghiệt. Tay đẫm máu tanh, kết cục như vậy đã là ta đủ khả năng tốt nhất kết cục. Vốn tính toán viết rất nhiều ngọt ngào phiên ngoại, nhưng là có liên quan bọn họ ý thức động quá nhiều. Cho nên ta sẽ bản sao mau xuyên, chính là kia bản dấu bé nữ phụ không lưng nổi dấu lớn. Chuyên môn phát đường ngọt ngào ngọt, nhưng là mau xuyên độc lập với này bản, chỉ là nhân thiết tương tự, nếu là không thích xem mau xuyên. Liền xem thật thoáng kết cục, nếu là thích, cũng có thể cho rằng này vốn là dung âm cùng Ngụy Hiên tiếp tục. Cuối cùng, cảm tạ làm bạn ta đến nơi đây các ngươi, nói toàn văn đạt có thể cho điểm, thỉnh cầu khen ngợi tương đương ú, hết chương.